Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 156, Vu Môn. Trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, đại hạ chính là Cửu Châu chủ nhân. Các ngươi những này loạn thần tặc tử lại dám chất vấn bản vương. Quả thực là lòng dạ đáng chém. Áo mãng bào nam tử bản mệnh Hạ Hãn, chính là hiện nay đại hạ vương thân đệ đệ. Động chân cảnh tu vi, bị phong làm tín vương, làm đại hạ triều đình cao tầng. Hắn tự nhiên đối với huyền môn cực kỳ không hợp mắt. Lại thấy linh đài đạo nhân khiêu khích, nhất thời giận dữ. Linh đài đạo nhân cười ha ha. Đại hạ vương đi ngược lên trời. Vong quốc ngày không xa rồi. Hạ Hãn ngươi như vậy u mê không tỉnh, tất làm bại vong. Đi ngược lên trời. Hừ, cái gì là thiên? Là ngươi huyền môn sao? Hạ Hãn hừ lạnh quát lên. Nhưng không ngờ linh đài đạo nhân lại gật gật đầu. Không sai, ở này đại thiên thế giới, ta huyền môn chính là thiên. Đại hạ vương cùng ta huyền môn là địch, chính là đi ngược lên trời. Nên diệt vong, các ngươi những này theo đảng cũng nên diệt vong. Thuận lòng trời giả giật, nghịch thiên giả vong, ngươi hiểu chưa? Ngươi, đối mặt linh đài đạo nhân hào ngôn, Hạ Hãn càng nhất thời càng không có gì để nói. Đại thiên tự thượng cổ tới nay, bất luận cái nào thời đại, có thể coi đệ nhất cũng chỉ có huyền môn. Thời gian dài tích lũy xuống, chỗ ngưng tụ đại thế tuyệt đối không phải bất luận cái gì thế lực có thể so sánh với. Nếu là những thế lực khác, dù cho thuần dương chân tiên, tự xưng là thiên ý, Hạ Hãn cũng khịt mũi con thường. Nhưng giờ khắc này đối mặt linh đài đạo nhân, hắn càng không có cảm thấy tí tivi cùng cảm. Dù cho huyền môn lần này chỉ có mấy cái động chân cảnh trưởng giáo cấp chí tôn cường giả đến, cũng không phải ở Cửu Châu nơi. Hắn bên này thực lực tuyệt không thấp hơn đối phương, nhưng cũng không thể không bị áp bức khí thế. Đây là huyền môn độc nhất thô bạo, không phải hào ngôn, mà là sự thực. Hít sâu một cái, Hạ Hãn khôi phục yên tĩnh, sau đó lạnh lùng nói. Dù cho huyền môn thế đại thì lại làm sao? Các ngươi hiện tại chỉ có 5 người, bản vương mới không sợ ngươi. Nói lúc, phía sau hắn đi tới mấy bóng người, mỗi người khí tức chất phác, đều là động chân cảnh cường giả. Ngươi có thể thử xem, có thể không vuốt ta phong mang. Linh đài đạo nhân tàn khốc đối mặt, trên mặt tràn ngập lãnh đạm, trên người khí tức càng ngày càng dày nặng bàng bạc, như một tòa nguy nga cự sơn vậy nghiền ép tất cả. Song phương đối lập, Hà Hằng chờ đều không có ra tay. Liền gặp linh đài đạo nhân độc thân liền chặn lại đại hạ lần này 4 vị động chân cảnh cường giả. Khí thế còn chiếm cứ thượng phong, tiến thối như thường. Hạ Hãn sắc mặt biến ảo không ngừng, do dự một chút, chung quy vẫn là lui ra. Liền biết ngươi là không có can đảm bọn chuột nhát, chỉ có thể lãng phí bần đạo thời gian. Linh đài đạo nhân cười khẩy, quay đầu nhìn về phía Hà Hằng 4 người. Lúc này Biệt Sát La đi lên phía trước, linh đài đạo hữu thật là uy phong, Biệt Sát La khâm phục, chỉ là lần này chi yến, chính là lão phu có đại sự cần cùng khắp nơi thương nghị. Còn mời cho lão phu một cái mặt, mặt, linh đài đạo nhân quay đầu nhìn hắn mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười, lập tức trực tiếp đi vào nội sảnh. Hà Hằng chờ cũng không thấy Biệt Sát La, theo đi vào, nhìn bóng lưng của bọn họ. Biệt Sát La không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập sát khí. Huyền môn, ma môn, phạm môn, vu môn, thậm chí đại hạ triều đình, các ngươi những này thế lực lớn người đều hết thảy xem thường ta. Thực sự đáng chết, không cũng là bởi vì ta là tán tu, mà các ngươi không phải sao? Hừ, chờ xem, chỉ cần, chấm ngoặc kép, ngữ khí đột nhiên dừng lại. Biệt Sát La nhanh chân đi hướng về trong phủ, to lớn trong thính đường đèn đuốc sáng choang, bất quá lại không có bao nhiêu người, trừ bỏ một ít cùng đi tỷ nữ bên ngoài, liền một ít mang đến thuộc hạ, đáng giá Hà Hằng chờ chú ý, chỉ có những kia khí tức thâm thúy thân ảnh, A-di-đà Phật, linh đài đạo hữu, Hà Hằng đạo hữu, các ngươi cũng tới, Diệt Pháp Si chờ 4 tăng đứng lên nghênh nói. Chỉ có điều Hà Hằng đã rõ ràng cảm giác được bọn họ có loại xa lánh cảm. Nghĩ đến là huyền môn rất nhiều cường giả chặn đường phạm môn cao thủ, sự tình đã bị bọn họ biết. Nếu không có lo lắng chút vẫn chưa thể ở trên mặt đài giảng đồ vật. E sợ hiện tại song phương liền muốn trở mặt. Cùng bọn họ hỏi thăm một chút sau. Pháp Bất Nghị chỉ vào bọn họ một bên, mặt khác ba cái tăng nhân nói. Này phân biệt là Thiền Mạch Đạo Giác Đại Sư, Mật Mạch Khẩn La Pháp Vương, còn có Luật Mạch Từ Thiên Sư Thái. A-di-đà Phật, ba tăng cũng tạo thành chữ thập thi lễ. Đối với Hà Hằng mấy người thái độ lạnh nhạt. Gặp qua ba vị, Hà Hằng nhìn chăm chú ba tăng một mắt. Lập tức trong bóng tối cùng Linh Đài đạo nhân giao lưu. Hỏi thăm ba người này nội tình. Đạo Giác là cái bối phận cực cao lão con lừa chọc. Chính là phạm môn Thiền Mạch Thuần Dương Chân Tiên Đế Thích Già Sư Điệt. Đế Thích Già tồn thế 2 vạn năm. Bối phận là hiện tại đại thiên các phái trưởng giáo mấy đời bên trên. Đạo Giác bối phận đến tột cùng bao lớn. Có thể tưởng tượng được. Người này tinh tu Niết Bàn Kiếp Kinh. Tuy rằng đã tồn thế 8.000 năm. Nhưng y nguyên khí huyết dồi dào. Thực lực duy trì ở đỉnh phong. Ở chân nhân bảng kể trên thứ 15. Tuy rằng ở Linh Đài đạo nhân bên dưới. Nhưng cũng là bởi vì hắn am hiểu phòng ngự duyên cớ. Mà Khẩn La Pháp Vương, người này là mật mạch cao thủ, có tu Đại Nhật Chân Kinh, một tay tam giới đại pháp ấn sát phạt lực lượng kinh thế. Chính là phạm môn ít có am hiểu chiến đấu cường giả. Thực lực không xuống bình thường động chân cảnh đỉnh phong, cho tới cuối cùng Từ Thiên lão ni cô, nhưng là thần bí khó lường. Linh Đài đạo nhân cũng biết chi không rõ. 7 cái con lừa chọc, thực lực tất cả đều bất phàm. Xem ra phạm môn lần này mục đích tuyệt không nhỏ. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng thầm nghĩ, lại nhìn về phía một bên, chỉ thấy yêu khí lượn lờ, 5 thân ảnh đứng ở một chỗ. Đây là yêu tộc 5 cái thiên yêu, cầm đầu là cái kia xem ra nhất nam tử trẻ tuổi. Hắn tên Ti Linh, bản thể chính là một đầu cổ viên, tu luyện mấy ngàn năm, động chân cảnh đỉnh phong tu vi, thân thể vô địch, cực kỳ cường hãn. Chiến lực còn ở trên ta, còn cái khác 4 yêu, đều là phổ thông động chân cảnh, không đáng nhắc tới. Linh Đài đạo nhân bí mật truyền âm nói. Hà Hằng gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Linh Đài đạo nhân nói tới Ti Linh yêu vương. Người sau nhận ra ánh mắt của hắn, đột nhiên quay đầu lại chừng. Trong đồng tử một luồng thô bạo sát khí phun trào. Đối với này, Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong con ngươi lan ra một luồng âm u hàn ý. 2 mục đối lập, vô hình khí thế va chạm. Sau đó từng người thối lui. Ở yêu tộc 5 người không xa nơi. Là 2 cái khí tức vô cùng quỷ dị người. Một cái là cái trượng 6 vóc người đại hán. Bắp thịt cả người cầu lên. Từng khối huyết nhục đều chất chứa vô cùng sức mạnh. Trên người càng mang có một tia dày nặng đạo vận. Một cái khác lại cùng với Tuyệt Nhiên không giống. Là cái vóc người vô cùng thấp bé nam tử, vẻ mặt gian rào, không chút nào động chân cảnh cường giả nên có dáng vẻ. Thỉnh thoảng hèn mọn cười, đây là Vu Môn sao? Hà Hằng cảm giác được, nhìn thấy đại hán kia một khắc, hắn tự Đô Thiên Thần Sát Bảo Kinh đã tu luyện sức mạnh nhất thời sản sinh một luồng rung động. Đô Thiên Thần Sát Bảo Kinh cùng Vu Môn sức mạnh giống nhau y hệt. Giờ khắc này nó xuất hiện không tầm thường biến hóa, tự nhiên cho thấy 2 người này thân phận. Đại Thiên Vu Môn phân 2 mạch, một mạch là Vu Sĩ, một mạch là Vu Trúc. Vu Sĩ chuyên tu thân thể, am hiểu các loại thần thông, khống chế thiên địa nguyên tố, như sấm gió thủy hỏa vân vân. Mà Vu Trúc một mạch lại là tu hành thần bí, vu thuật. Thủ đoạn thập phần thần bí quỷ dị, người ngoài khó có thể biết chi. Vu Môn tự trung cổ sau liền bị bức ép đến cánh đồng tuyết nơi. Ít có bước vào cửu châu người. Hà Hằng chỉ biết là hiện ở trong đó nắm quyền chính là Vu Trúc một mạch. 2 cái Vu Môn cao thủ. Đại hán hẳn là Vu Sĩ một mạch. Thấp bé hèn mọn hẳn là Vu Trúc một mạch. Hà Hằng trong lòng phán đoán. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.